Hoa Thủy Tiên, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5, tiệc ăn mừng 2, Minh Hoàng Cung, nơi đây là nơi tụ hợp các thành viên hoàng thất gian đây đầy hoa hồng, mai, đào, đủ màu sắc cùng trái cây, nơi đây trang hoàng một màu trắng tinh khiết, nhỏ á kèm chút hồng, lục đan đan vào viền hoa ô vuông caro màu hắc bạch. Chiếc bàn gỗ quý tinh xảo dài to rộng mềm mại như suối chảy, thơm mùi gỗ thiên nhiên mát lạnh lạnh. Xung quanh ghế, lan can, cột trụ điêu liệu và bộ tách gốm quý màu bạch tuyết liên. Nơi đây làm người ta lạnh u buồn tẻ nhạt, đôi lúc sẽ làm sáng suốt tinh thần suy nghĩ cùng mảng yên tĩnh. Tại đây, Bạch Thi Nhân cùng Lục Y Nhân đi song nhau cười nói vui vẻ. Này Bạch Thi Nhân mày phượng mắt ngọc thanh tao, lễ nhã, mỉm cười nhạt lặng lẽ rung động đôi tay cầm sáo ngọc tuyệt mỹ cùng vóc dáng ngâu hoa lệ quyền quý đó là đại hoàng tử Hoa Mạt Hương. Này bên kia Lục Y Nhân mày cao mắt to đẹp nhấn mạnh môi đỏ mỏng đáng yêu, duyên dáng thanh tú diễm lệ, mái tóc đen ánh tím lấp lánh vài cánh hoa rơi, búi tóc cài châm ngọc như nữ như nam ai đoá ai biết. Đó là Hoa Minh Kỳ tứ hoàng tử, đại ca ta thực muốn nhìn ca cười nha. Hoa Minh Kỳ cười hì hì vỗ vai Hoa Mạt Hương, đừng có nói nhảm tứ đệ ta không hiểu, có điểm bất đắc dĩ cười. Tại sao ta cười là ăn mừng. Ta thấy đó, ai nha, đại ca thật là, để đệ nói lý do cho ca biết cứ ca cứ ấp à ấp úng tới tối nói xong. Hoa Minh Kỳ đến sát mặt cười nhìn Hoa Mạt Hương, đại ca đã hơn 10 năm chưa cười từ lúc Hiên Tú mất. Đủ, ta biết rồi, không cần đến sát quá gần ta, kẻo ai đó thấy liền hiểu nhầm. Hoa Mạt Hương nhăn mày đẩy Hoa Minh Kỳ ra nói, ha ha ha, đại ca thật đáng yêu nha. Hoa Minh Kỳ bá lên trêu đùa. Đủ, nói nữa ta sát, Hoa Mạt Hương tức tối mắng, Hoa Minh Kỳ chỉ có thể giơ hai tay lên đầu hàng miệng khúc khích cười. Đi được một hồi đoạn, Hoa Minh Kỳ cùng Hoa Mạt Hương thấy một bảy thi nhân khác đang tiến đến, ai thật là mỹ mạo nha, Hoa Minh Kỳ lập tức dở giọng trêu đùa. Ai nha, công tử đúng là tuấn tú bất phàm nha, đúng là mỹ. Nói tới đây liền đổi giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt, có hưng thú là nam sùng ta không? Ngươi, bảy thi nhân xấu hổ đỏ mặt tức giận lên. Người biến thái thì đi nhà lao mà chơi, ai nha, đau lòng quá mà, đủ rồi Minh Kỳ, Hoa Mạt Hương chịu không nổi lớn tiếng nói, xin lỗi, đệ ta mạo phạm các hạ mong các hạ bỏ qua cho, vốn tính đệ ta hay đùa giỡn đôi lúc hơi quá. Lại hay có nhiều tật xấu tỉ như là, khụ khụ, đại ca, đừng nói nữa, nhìn sang bảy thi nhân, Hoa Minh Kỳ thay lễ xin lỗi. Xin lỗi các hạ ta chỉ có ý đùa chút thôi. Thật xin lỗi, thôi được rồi, tại hạ là Mạnh Thi là vương gia Bắc Phủ Mạnh vương gia ta nhận lệnh đến đây. Xin lỗi các hạ là, Mạnh Thi thiếu dung một chút miễn cưỡng hỏi, ta là đại hoàng tử Hoa Mạt Hương, ta là tứ hoàng tử Hoa Minh Kỳ, nói rồi bọn họ thi lễ, ôm quyền làm quen với nhau. Mạnh vương gia chúng ta lại gặp nhau rồi, một giọng nữ phía xa cất lên, nhị muội, nhị tỷ, sao muội, tỷ, lại đến đây, Hoa Mạt Hương cùng Hoa Minh đồng loạt hỏi, nhị công chúa, hảo. Mạnh Thi mỉm cười, hảo, Hoa Kim Chi cười tô toét, ta đến đây như lời thiệp mời ăn mừng ấy mà, mọi người cũng vậy sao? Nhắc tới hai chữ, ăn mừng, liền Hoa Mạt Hương má đỏ ửng hồng ngượng ngùng nói. Đúng là như thế, thật không ngờ rằng, nếu là thế ta cũng rất muốn gặp nhân vật chính của sự kiện này. Mạnh Thi hai mắt sáng ngời lấp lánh, phốc, ha ha ha, xấu hổ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thi thấy ba người trước mặt hành động kỳ quái cũng làm lạ, bất quá, nghe phụ thân nói là hoàng thượng muốn mở hội đấu võ thơ ca gì đó nên mình mới đến đây. Hoa Kim Chi nhìn Mạnh Thi đến ngây người, ôi, đúng là ta đã phải lòng chàng rồi, trái tim cứ đập bang bang hoài. Tối mai nhất định phải nổi bật nhất yến tiệc hoa hồng này, như thế thì Mạnh Thi chắc sẽ để ý mình nhiều hơn. Hãy để ngày mai quyết định. Lần này thêm một nha đầu mê mẫn tình yêu đầu rồi, ta rất vui à nha, cách chương.